High School DxD chi vô tận cướp đoạt. Tác giả: Nam Cung Hàn Ngũ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 196, Hai Thiên Long tái chiến. Ầm ầm, lại là một tiếng bạo vang. Rias cùng Shitori Sona kéo dài khoảng cách, hai người từ dưới cạnh tranh đến đại. Đối, đúng, với nhau thực lực và thủ đoạn cũng phi thường biết, lại như vậy chiến đấu đi xuống, coi như 3 ngày 3 đêm cũng chia không ra thắng bại. Rias, ngươi còn không sử dụng Red Dragon Emperor lực lượng sao? Ngươi thân thích nhưng là đã tổn thất mất một tên. Ngừng tay đến, Shitori Sona mở miệng nói. Sona mới là, Tenla cũng sắp White Dragon Emperor lực lượng cùng chung cho ngươi chứ. Hừ, đáng ghét Sona, ban đầu rõ ràng còn nói qua sẽ không cùng ta cướp Tenla. Nhớ tới Tenla cùng Sona những chuyện hư hỏng kia, Rias không khỏi mặt đầy thở phì phò thần sắc. Ta không minh bạch ngươi đang nói gì. Rias, Shitori Sona đem bên mặt qua một bên. Mà Rias chính là một trận cắn răng nghiến lợi. Sona người này, vậy mà còn với nàng giả bộ ngu sung mãn sững sờ. Nha, tính, ten là chuyện sau này hãy nói. Hiện tại liền nhượng Sona kiến thức dưới Red Dragon Emperor lực lượng đi. Akeno bên kia tình huống cũng không thể lạc quan. Hiện tại cũng không phải là lề mề thời gian. Rias cũng không do dự nữa. Dứt khoát giải phóng thần diệt cụ năng lực. Nhất thời một đạo xích hồng cột sáng phóng lên cao. Trên người khí thế không đoạn leo lên. Đồng thời đồ vật ra một thân xích hồng hoa lệ chiến giáp. Cái này là Red Dragon Emperor lực lượng sao? Xác thực phi thường kinh người. Như vậy ta vậy. Chấm ngoặc kép, khóe miệng nâng lên một tia độ cong. Shitori Sona cũng giải phóng White Dragon Emperor lực lượng. Phía sau triển khai kia U Lam Quang Dực. Cũng là một đạo ngân bạch cột sáng đâm phá thương khung. Sau đó thiếu nữ trên người cũng từng tấc mà bao trùm trên kia ngân bạch hoa lệ chiến. Giáp, hai nàng bộ mặt đều bị kia xích hồng cùng ngân bạch chiến giáp ngăn che. Phần eo cùng chân là lộ ra chút tiết trắng da thịt. Vóc người thướt tha, lực lượng cùng mỹ lệ đều tại các thiếu nữ trên người hoàn mỹ biểu dương ra. Đỏ, Red Dragon Emperor, White Dragon Emperor, dị không gian bên ngoài trong hội trường. Nhìn xem đầu ảnh trong biến thân Rias cùng Sona hai nàng. Từng cái xem cuộc chiến các tân khách đều đã kinh ngạc đến ngây người. Ngay cả đài cao trên Odin lão đầu nhi cũng lộ ra vẻ kinh ngạc. CX. Kia hai cái tiểu nha đầu sử dụng là hai thiên long lực lượng chứ. Phong ấn hai thiên long thần diệt cụ không phải là bị Phoenix ra tiểu tử kia cướp đi sao? Nhìn về phía bên cạnh CX, Odin lão đầu nhi không khỏi hỏi. Đó là Tenla sao cun năng lực một trong. Có thể đem chính mình thần khí lực lượng cùng chung cho người khác. Kỳ thực ta cũng là trước không lâu mới biết rõ. Ánh mắt chớp động mấy dưới. CX trở về nói, gật đầu một cái, Odin cũng không hỏi nhiều nữa cái gì, bộc phát hăng hái xem lên dị không gian bên trong các thiếu nữ chiến đấu. A, tiểu công chúa, ta tới giúp ngươi, đi direct, bảo ngọc trong vang lên đi direct thanh âm, Rias không cưỡng nổi đắc ý bên ngoài, thú vị như vậy chiến đấu làm sao có thể thiếu chúng ta. Albion tên kia cũng tới, cùng một chỗ cố gắng lên A. Tiểu công chúa, cũng không nên bại bởi các nàng. Mặc dù mỗi thiên tại Tenla tinh thần hải trong cùng Albion chiến. Đấu rất mức nghiện, nhưng thỉnh thoảng như vậy thông qua ký chủ phương thức đi direct cũng khá vi hoài niệm đây. Gặp Rias cùng Sona đang chiến đấu, lại không nhịn được cùng Albion cùng một chỗ rời đi tới. Đó là đương nhiên, trong đôi mắt đẹp tia sáng kỳ dị chớp động. Có đi direct trợ giúp Rias cũng tin tâm tăng mạnh. Lần đầu gặp mặt, Sona, Sichai, nhiều chỉ giáo, Bạch Ngân chiến giáp bảo ngọc trong cũng vang lên Albion thanh âm. Mà cảm thụ lấy kia so lấy hướng càng cường đại hơn lực lượng. Shitori Sona cũng một trận kinh sợ. White Dragon Emperor, Albion, khóe miệng nâng cao, thiếu nữ cũng không khỏi cảm xúc cuồn cuộn. Cuộc chiến đấu này thật đúng là càng ngày càng thú vị đây. Ánh mắt như điện, Rias cùng Sona đều có thể cảm nhận được đối phương kia trùng tiêu chiến ý. Hiện tại đã không chỉ là các nàng chiến đấu, càng là Red Dragon Emperor cũng White Dragon Emperor hai thiên long cuộc chiến. Không nói nhiều nói, hai nàng hóa thành xích hồng cùng ngân bạch lưu quang phóng lên cao. Có hai thiên long gia trì các nàng đã không cần cố kỵ ma lực phát ra. Chỉ cần buông ra hết thảy chiến đấu là được. Boost, boost, boost, divide, divide, divide. Tính bằng đơn vị hàng nghìn ma pháp phương trận phủ kín thiên không. Sau đó một bên thả ra phát thiên cái địa hỏa diễm. Một bên thả ra ngoài mãnh liệt cuồng bạo nước chảy. Hỏa cùng nước đại dương. Từng người chiếm cứ nửa bên thiên không. Sau đó hung hãn đụng vào nhau. Oanh, phảng phất kia hỗn độn sơ khai một dạng nổ vang. Toàn bộ dị không gian đều kịch liệt rung rung. Vô số hỏa cầu coi như sao băng một dạng tư tán phóng. Cuồng bạo mãnh liệt nước chảy cũng rơi đập đến đại địa. Không ngừng cuốn chiếm đoạt lấy hết thảy. Thăng cấp chiến đấu người xem hoa cả mắt. Dị không gian bên ngoài hội trường trên cũng phát ra một mảnh hô to. Cái này là tốt cơ hữu trong lúc đó tương thân tương sát đi. Nhìn xem đầu ảnh trung chính tại kịch. Chiến Rias cùng Sona hai nàng. Người nào đó chính là tại trong tâm ác thú vị nghĩ lấy. Đều là chân chính thiên chi kiêu nữ. Rias cùng Sona chiến đấu có thể so với ban đầu Tenla cùng Vali chiến đấu yêu mỹ nhiều. Các loại lóng lánh ma pháp không cùng tần suất. Người xem không mở mắt ra nổi hoa cả mắt. Đương nhiên, trừ vương cùng vương chiến đấu bên ngoài. Thân thích nhóm chiến đấu cũng là vô cùng kịch liệt. Giải phóng chính mình lực lượng. Biến thành Nekomata hình thái mèo con thực lực đại tăng. Một người độc chiến hội trưởng hai tên thân thích cũng không rơi xuống hạ phong. Zenovia đối chiến Yura Tsubasa. Irina đối chiến Meguri Tomoe. Làm là thánh kiếm khiến Zenovia cùng Irina thực lực rõ ràng càng hơn một bậc. Yura Tsubasa cùng Meguri Tomoe mặc dù ngay từ đầu còn có thể chống lại. Nhưng theo lấy thời gian đưa đẩy đã dần dần chống đỡ hết nổi. Không ra ngoài dự liệu thất bại đã là kết cục tất nhiên. So sánh mà nói, đang cùng Shinra Tsubaki cùng Hanakai Momo chiến đấu Akeno cũng có chút không lớn hay. Cùng là nữ vương, Akeno cùng Shinra Tsubaki thực lực tương đương. Nhưng đối phương còn có một tên giáo chủ tương trợ. Akeno bên này cũng có chút không địch lại. Nhưng là, chỉ cần có thể chống được nhóm bạn chạy tới. Kia chính là các nàng thắng lợi. Thương lôi A, Ngọc chỉ thiên, Akeno dẫn động động tác nói lôi điện kích rơi mà dưới. Shinra Tsubaki cấp tốc nhanh chóng thối lui. Mà một bên Hanakai Momo chính là đối diện tiến lên. Sát na tuyệt viên, nhân tạo thần khí sát na tuyệt viên, có thể triển khai vững chắc kết giới. Mặc dù so sánh lại không trên Tosa cố hữu kết giới như vậy cường lực. Nhưng cản dưới Akeno lôi điện công kích vẫn là thố thố có thừa. Cát, gặp chính mình công kích không có hiệu quả. Akeno cũng có chút thần sắc khó coi. Đang chuẩn bị tiếp tục. Bất quá phía sau chính là đột nhiên vang lên Shinra Tsubaki thanh âm. Himejima Akeno, người đang xem đâu có. Cung bộ về phía trước. Shinra Tsubaki trong mắt lóe lên lấy ác liệt hàn mang. Trong tay trường đao hướng lấy Akeno sau lưng cấp tốc đâm tới. Trong lòng cả kinh, Akeno theo bản năng né người tránh nhượng. Nhưng là, đã tới không kịp. Tê á, sắc bén tiếng xé gió. Tiếp đó không trung phiêu sái lên mấy lau tươi mới máu đỏ. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện. Minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn. Đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế. Tiên lộ hiện. Yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.